Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, nhà quỷ thám hiểm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình to sơ nói không sai. Từ bọn họ sau khi tiến vào phòng, cái thanh âm kia chính là bắt đầu quanh quẩn ở bọn họ bên tai. Chỉ bất quá Dương Thiên Long cùng đầu sư tử cũng không có nói phá thôi. Dưới mắt to sơ vừa nói như vậy, không thể nghi ngờ là đem cuối cùng một tầng cửa sổ giấy cho thọt phá. Bọn họ nhất định phải đối với cái đó giống như là trẻ sơ sinh tiếng khóc đi thẩm tra. Giống như là một trẻ sơ sinh đang thút thít. Đầu sư tử nhíu mày một cái. Hắn ánh mắt hướng Dương Thiên Long quan sát đã qua. Dương Thiên Long vậy nhẹ nhàng gật đầu một cái, đồng ý trước đầu sư tử giải thích, đúng là một đứa bé sơ sinh khóc thút thít, chúng ta thật tốt tìm một chút thanh âm kia rốt cuộc từ nơi nào phát ra. To sơ vừa nói vừa móc ra, súng lục, sau đó chậm rãi đi tới trước cửa, đem cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra tới, cót két, đi đôi với kéo dài tiếng cửa mở. Ba người đều không khỏi được cảm thấy cả người trên dưới một hồi nổi da gà. Ồ, thanh âm này thật giống như không thấy. Đi ra cửa phòng sau đó, to sơ bỗng nhiên lúc này nói, đầu sư tử theo Dương Thiên Long tựa hồ không có chú ý tới cái này giống như trẻ nít khóc thút thít. Bọn họ dừng chân xuống, tỉ mỉ vừa nghe, thật giống như mới vừa rồi khóc thút thít âm thật vẫn không thấy. Khẳng định có vật gì ở giả thần giả quỷ, to sơ không khỏi được lên giọng. Hắn nói lời này đối tượng tựa hồ cũng không phải là Dương Thiên Long theo đầu sư tử, mà là đối cái này bên trong lầu nhỏ mặt thuộc về chỗ tối, đồ, theo như lời. Chúng ta ai cái gian phòng cực kỳ xem. Dương Thiên Long vừa nói vậy bên móc ra hắn đồ sắc bén. Siêu cấp điện côn. Vừa gặp trước Dương Thiên Long lại đem siêu cấp điện côn vậy mang theo bên người. Đầu sư tử không khỏi được trở nên có chút hưng phấn. Này, lão hỏa kế, đồ chơi này ngươi còn mang. Nó nhưng mà so trong tay các ngươi người gì tác dụng nhiều. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Có nó, phàm là có yêu ma quỷ quái xuất hiện, cũng có thể một lưới bắt hết. Đầu sư tử vừa nói vậy liền móc ra mình độc môn ám khí. Hai cây dao nhỏ sắc bén. To sơ thấy cái này hai người không sử dụng mình cho bọn họ cung cấp khẩu súng. Ngược lại là một cái dùng cây gậy, một cái dùng tiểu đao. Trong lòng không khỏi được cảm thấy một hồi kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có qua nhiều đi hỏi. Ở hắn xem ra, Dương Thiên Long theo đầu sư tử đều là cái loại đó rất có năng lực người. Bọn họ nếu lựa chọn sử dụng chính bọn hắn người gì, nhất định là có đạo lý của bọn họ. Ba người chậm rãi đi tới khoảng cách bọn họ gần đây cái đầu tiên gian phòng. Gian phòng cũng là nửa che. Đầu sư tử đột nhiên lập tức đẩy cửa phòng ra. Ba cây đèn pin siêu sáng đem cái này gian phòng chiếu sáng giống như là ban ngày vậy. Dương Thiên Long tay đặt ở công tắc kiện lên, to sơ ngón trỏ thật chặt úp lên trên cò súng. Một khi bên trong có bất kỳ đối với bọn họ bất lợi đồ xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự giữ đi xuống. Bất quá cái này ở vào thang lầu phía dưới gian phòng trống rỗng. Trừ ra trên đất có một ít lẻ tẻ báo theo đếm đống vật thể không rõ đi vệ sinh bên ngoài. Không có vật gì khác nữa. Vậy thua thiệt được bọn họ ba người cũng đeo lên khẩu trang. Cái này mới không còn ở mở cửa thời điểm. Bị bụi cho thật dày cho sặc. Cái kế tiếp, to sơ một mặt tiêu sái nói. Dương Thiên Long theo đầu sư tử gật đầu một cái. Xài 10 phút, lầu một trừ ra hai cái gian phòng khóa chặt ra. Bọn họ đem lầu một nơi có phòng cũng quan sát liền. Bên trong đều là chất đống đồ lặt vặt. Cũng không có xuất hiện cái gì, đồ. Cái này hai cái gian phòng cần muốn mở ra sao? Cái này hai cái gian phòng là thật chặt lần lượt. Ở hai căn phòng vị trí chính giữa, to sơ trưng cầu bọn họ ý kiến. Dương Thiên Long theo đầu sư tử không chút do dự gật đầu một cái. Mở ra xem, gian phòng khóa là ám tỏa. Dịch áp kẹp chặt dĩ nhiên là không cách nào công dụng ở trên. Tao sơ gật đầu một cái. Tiếp theo dùng sức hướng cửa phòng hung hãn đụng tới. Ầm, cửa phòng phát ra từng tiếng nặng nề đánh lại tiếng. Nhưng mà trừ ra trong khe cửa mặt tung bay sái rơi xuống bụi bặm ra. Tao sơ mãnh liệt đụng tựa hồ cũng không có bất kỳ dùng. CMN, mệt chết ta, đụng sấp xỉ một phút. Vững chắc cửa phòng vẫn là không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là to sơ bắt đầu từng ngụm thở hổn hển tới. Để cho ta tới, đầu sư tử vừa nói vừa đẩy ra to sơ. Hắn một cái tay nắm cửa, tiếp theo hướng ra ngoài dùng sức kéo một cái. Tiếp theo chau mày đứng lên, CMN, đi đôi với đầu sư tử kêu to một tiếng. Cửa phòng lập tức liền bị đụng vỡ. Đầu sư tử đều có chút bất ngờ không kịp đề phòng lảo đảo bán vào trong phòng mặt. Thứ gì? Đột nhiên gian, đầu sư tử giống như là cảm giác được mình thân thể cùng thứ gì đụng vào nhau. Ngay tức thì, đèn pin siêu sáng lập tức chiếu tới đây. Tao sơ thiếu chút nữa không có mở súng. May mà Dương Thiên Long vừa mới nhẹ nhàng đụng hắn lập tức. Đầu sư tử nguyên lai là theo một bộ xương khô đụng vào nhau. Rất nhanh, đầu sư tử vậy phát hiện mình cùng làm thí nghiệm dùng khô lâu đụng vào nhau. Đầy mặt hắn xui nhanh chóng nhảy tới đây. Bên trong căn phòng này khắp nơi để chai lọ lọ. Bên trong vậy đựng các loại không rõ chất lỏng. Có lẽ là thời gian lâu dài xa quan hệ. Trong bình chất lỏng trở nên có chút vàng ố xám ngắt đứng lên. Đây là bọn họ làm thí nghiệm địa phương đi. Nhìn vòng quanh một tuần, bọn họ tựa hồ cũng không có tìm được cái gì khả nghi đầu mối. Quan như thế chặt, đây không phải là nơi đây vô ngân 320 sao? Đầu sư tử mặt đầy tức giận bất bình nói. Hỏa kế, chớ đóng đèn, giúp ta dựa theo, ta trước chụp tấm hình. Thấy ba cây đèn pin siêu sáng ngay tức thì liền dập tắt hai cây sau đó. Tao sơ vội vàng nói. Ngươi chụp hình làm gì? Đầu sư tử không nhịn được tò mò hỏi. Đương nhiên là làm tài liệu sống. Nơi này mặc dù không có cái vật kia, nhưng là làm chúng ta tạp chí bối cảnh tấm ảnh ngược lại cũng không tệ lắm. Tao sơ vừa nói vừa móc ra tấm thẻ cơ hội, hướng về phía trong phòng chai lọ lọ cùng với vậy cái nghiêng về một nửa khô lâu nhanh chóng. Quay chụp đứng lên. Chụp xong mấy tấm ảnh sau đó, tao sơ lúc này mới một mặt chưa thỏa mãn kết thúc chụp hình. Chúng ta còn đi ngoài ra một gian xem sao? Đầu sư tử nhìn Dương Thiên Long hỏi. Đi, dĩ nhiên đi, chỗ này chúng ta có thể liền tới một lần. Cho nên vô luận như thế nào lần này đều phải đem chỗ này cho cực kỳ quan sát một phen. Bất đồng, Dương Thiên Long trả lời. Ngược lại là to sơ trước tiên nói chuyện trước. Dương Thiên Long vậy đi theo không khỏi được gật đầu một cái. Chúng ta tốt nhất không nên bỏ qua bất kỳ một người nào gian phòng. Vậy cũng tốt, lần này phối hợp tốt. Vẫn là ta phụ trách mở cửa. Đầu sư tử một mặt bất đắc dĩ nói. Dương Thiên Long theo to sơ gật đầu một cái. Đi theo đầu sư tử phía sau đi tới phòng thứ hai đóng chặt cửa phòng. Vẫn dựa theo mới vừa rồi cách làm. Đầu sư tử kéo một cái, tiếp theo đột nhiên đụng một cái, cửa phòng lần nữa bị mở ra. Đèn pin siêu sáng quang lập tức đem toàn bộ gian phòng cũng bày khắp. Lúc này bọn họ thấy rõ, cái gian phòng này là một cái phòng làm việc. Có cái notebook to sơ lanh mắt, lập tức liền phát hiện trên bàn làm việc nằm một bản mặt bìa đã vàng ố notebook. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.